Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 684, quyết đấu tiểu mạc. Đạo thứ ba bí pháp, Tần Trường Phong nhắm ngay cơ sở sức chịu đựng cùng trụ cột bộ pháp. Không có nguyên nhân khác, hắn mục đích của duy nhất, chính là muốn trở nên càng chịu đánh, càng có thể khôi phục, cùng với càng có thể chạy, không sai, hắn hạ quyết tâm, muốn dùng cơ hồ chơi xỏ lá phương thức, sống sờ sờ đem tiểu mạc lôi bại. Tiểu mạc a tiểu mạc, chủ nhân ta liền để ngươi biết rõ đối địch với ta hạ tràng. Tần Trường Phong tùm mà cười, hắn rất tức giận, phía trước tiểu mạc cái kia lắc đầu biểu lộ, thật sâu làm thương tổn tự tôn của hắn, chỉ bất quá trước đó. Hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là thay đổi cơ sở sức chịu đựng cực hạn đột phá ban thưởng thuộc tính. Có hóa tiên phù về sau, thông qua cơ sở sức chịu đựng cực hạn đột phá lấy được kia một chút sinh mệnh năng lực khôi phục. Với hắn mà nói, liền giống như gân gà, tại cái này trên cơ sở thôi diễn đi ra ngoài bí pháp. Đoán chừng kết quả cuối cùng cũng vô pháp để hắn hài lòng. Cũng may chính là, mỗi một cái quân chủ cảnh người thí luyện, đều có một lần lựa chọn lần nữa một đạo thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng cùng một lần cơ sở năng lực lên cấp thuộc tính cơ hội. Đây là chủ não trực tiếp ban thưởng cho mỗi một cái quân chủ. Cho nên không dính đến đạo cụ, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp sử dụng. Trên thực tế, theo cảnh giới, thực lực cùng nhãn giới biến hóa, những người thí luyện đối với tự thân cơ sở năng lực nhu cầu tự nhiên vẫn luôn đang biến hóa. Có chút đã từng dựa vào thuộc tính, đến cuối cùng trở nên bình thường, thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao. Đều là rất bình thường. Đây là một loại đại xu thế. Tần Trường Phong cũng không thể tránh cho. Trụ cột của hắn sức chịu đựng cực hạn đột phá ban thưởng chính là như thế. Lúc này thay đổi ban thưởng tự nhiên là thành lựa chọn duy nhất. Rất nhiều người thí luyện một cơ hội không đủ, còn phải cố ý mua sắm tương quan đạo cụ. Tần Trường Phong đối với chính mình thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực trên tổng thể là hài lòng. Hơn nữa trụ cột của hắn sức chịu đựng cực hạn đột phá ban thưởng cũng không phải là không tốt. Nếu như là những người thí luyện khác, rất có thể thôi diễn ra một đạo mạnh mẽ khôi phục bí pháp. Chỉ bất quá chính Tần Trường Phong không còn cần tăng cường khôi phục. Cho nên liền cần thay đổi, lấy thu hoạch được một loại khác cường đại năng lực. Tại cái này luân hồi thế giới bên trong, hắn chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần. Ngay cả nguyên thần cũng không tại, không cách nào mở ra không gian chữ vật. Cũng liền không cách nào sử dụng những cái kia đã sớm chuẩn bị xong đạo cụ. Bởi vậy chỉ có chủ não tưởng thưởng lần cơ hội đó có thể sử dụng. Hít một hơi thật sâu về sau, Tần Trường Phong tẩy đi tự thân thuộc tính. Sau một khắc, ba cái ngẫu nhiên tuyển hạng lập tức xuất hiện tại trước mặt. Theo thứ tự là tinh lực gia tăng, tinh khí lực tràng cùng tinh huyết cùng hưởng. Tinh lực. Cái từ này kỳ thật chính là sức chịu đựng hoặc thể lực, chuẩn xác hơn một loại thuyết pháp. Đại biểu một cái sinh linh tinh khí thần, tinh lực khô kiệt, một người không đến mức sẽ chết, nhưng lại sẽ lâm vào uể oải. Nói ngắn gọn là sinh mệnh tầng thứ biểu tượng, một vị tiên nhân tinh khí, tự nhiên vô luận như thế nào đều phải so một phàm nhân hùng hồn. Ba cái tuyển hạng bên trong, tinh lực gia tăng là tăng lên cơ sở tinh lực hạn mức cao nhất. Tinh huyết cùng hưởng là tinh lực cùng sinh mệnh ở giữa có thể tại thứ nhất tỷ lệ ăn ảnh hỗ truyền. Đổi, cái này có thể nói là một đạo khá cường đại hiếm có phần thưởng. Nếu như là một cái thể phách mạnh mẽ người thí luyện, có thể trống rỗng thêm ra rất nhiều sinh mệnh, nhưng cuối cùng Tần Trường Phong vẫn là lựa chọn tinh khí lực tràng. Đạo này ban thưởng một khi lựa chọn, liền có thể ở bên người mở ra một cái tiêu hao tinh khí sức chịu đựng mà duy trì lực tràng. tự thân sở hữu thần thông phép thuật, trải qua cái này lực tràng gia trì về sau, liền đều sẽ đạt được nhất định uy lực tăng cường. Tự thân tinh lực có thể tăng cường thần thông cũng không kỳ quái. Bởi vì tinh lực bản thân liền là một loại lực lượng, đã có thể duy trì tu sĩ sức sống, tự nhiên cũng liền có thể giao phó thần thông một loại đặc thù hoạt tính. Tần Trường Phong lựa chọn cái này ban thưởng, mặc dù nhìn như đối dưới mắt đánh bại Tiểu Mạc không có trợ giúp gì, nhưng hắn khai sáng bí thuật cũng không thể tất cả đều chỉ vì cùng Tiểu Mạc tiến hành đánh nhau vì thể diện, còn phải vì về sau tính toán. Về phần đánh bại Tiểu Mạc mục đích, từ trụ cột bộ pháp nơi đó thu hoạch được cấp tốc là đủ rồi. Làm tham khảo thần thông, Tần Trường Phong từ lâu có mục tiêu, như cũ là trong tàng kinh các một bộ cổ Phật thánh pháp, tên là Chu Tuyệt, cùng nhân quả có quan hệ. Thời gian cực nhanh không thể giữ lại, làm trên linh hồn thời điểm đều truyền ra một loại bị đau cắt nứt vậy đau đớn. Không thể dừng lại, không cách nào áp chế lúc, Tần Trường Phong biết rõ hắn nhất định phải đi đánh bại Tiểu Mạc, sau đó rời đi cái này luân hồi thế giới, trở về thực tế, bởi vì nguy cơ dự cảm y nguyên như thế mãnh liệt. Không quay lại về, chỉ sợ cũng thật sự rốt cuộc không thể quay về. Tịnh Địa đứng đầu nam nhân tự mình đến gặp Tần Trường Phong, nói cho hắn biết hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn đi ứng chiến. Thời gian ngắn như vậy, ngươi liền có thể có nắm chắc sao? Đối mặt nam tử hỏi thăm, Tần Trường Phong cười cười, hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta thắng vẫn thua? Ta sao? Nam nhân cũng cười cười, trầm ngâm một chút, đáp, so với ngươi, ta càng ưa thích tâm tư tinh khiết A Mạc, cho nên không hy vọng nàng thua, nhưng cũng nghĩ ngươi có thể thắng. Câu nói này sơ nghe có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế rất đơn giản biểu lộ nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Từ về tình cảm, hắn càng ưa thích Tiểu Mạc, cho nên không hy vọng nhìn thấy Tiểu Mạc thua. Nhưng hắn cũng kỳ vọng có thể đi ra nơi này đi bên ngoài nhìn xem, cho nên tự nhiên sẽ nghĩ Tần Trường Phong thắng. Cùng lúc đó, toàn bộ Tịnh Địa cũng đã sớm bởi vì sắp bắt đầu đánh một trận mà sôi trào. Ha ha, lại có không sợ bị đòn dám khiêu chiến Mạc Thần Thánh Tôn rồi. Phía trước những cái kia thê thảm đau đớn ví dụ làm sao lại dọa không được người đâu. Có người nghi hoặc không hiểu, Mạc Thần từ vào Tịnh Địa đến nay chưa bại một lần, có thể nói hung danh lan xa. Có người nói tiếp, lần này đối thủ nghe nói cũng không đơn giản, ở nhân gian lúc liền có uy danh hiển hách, nghe nói đồng dạng quét ngang chưa địch, chưa gặp đối thủ. Bất quá lập khắc liền có người cười lạnh bác bỏ, cái gì uy danh hiển hách, ta xem là có tiếng xấu đi. Khi sư phá giới, bội tình bạc nghĩa nghiệt tăng tên, nhân gian sớm đã truyền khắp, như không phải tiên tăng Vương Thương Hải để hắn tiến vào Tịnh Địa, chỉ sợ đã sớm bị chính đạo nhân sĩ hợp nhau tấn công, xương nghiền thành cho rồi. Có người phản cảm Tần Trường Phong thật là bình thường sự tình, bởi vì Tịnh Địa đất này tên liền chú định chính nghĩa cùng quang minh là nơi này chủ lưu. Giống Tần Trường Phong loại này làm nhiều việc ác người, tự nhiên mà vậy sẽ bị người phỉ nhổ. Diễn võ trường người chung quanh ảnh trùng điệp đều đang đợi chứng kiến cái này tục truyền, ngay cả tiên tăng vương đều biết tự thân giá lâm quan sát một trận quyết đấu. Lúc này, một tên dáng người thất thải hà áo, ngồi một cái bạch hổ nữ Bồ Tát tới, đám người nhanh chóng yên tĩnh. Đi ra một tên tuổi trẻ tăng giả cười hỏi, xem triều thánh Phật tử tới, ngươi có thời gian bí thuật, có thể phỏng đoán tương lai một góc, nhìn một chút trận chiến này kiêng nghiệt, Trường Phong thánh Phật tử có một phần hy vọng thắng lợi sao? Ta nhìn không thấy, hai người bọn họ trên người tựa hồ cũng có đại nhân quả, không cách nào phỏng đoán. Văn Tĩnh hiền thục nữ Bồ Tát khe khẽ lắc đầu, vậy mà cũng không nhìn thấy sao? đám người kinh ngạc, bởi vì nữ Bồ Tát lời nói tựa hồ đem sắp quyết đấu hai người cùng tồn tại rồi. Ở vào cùng một cái cấp độ, nhưng ta vẫn là càng nhìn kỹ Mạc Thần Thánh Phật Tử. Dù sao, Mạc Thần huyết mạch cường đại mà cao quý, Trường Phong Thánh Phật Tử lại chỉ là phổ thông nhân tộc. Cũng không bày ra qua đặc biệt thiên phú, thiên tư bên trên chênh lệch không cách nào thì không cách nào tùy tiện san bằng. Đúng vậy, từ nhân gian tin tức truyền đến, hắn xưa nay cậy vào đều là mấy thức mạnh mẽ thánh pháp. Cái này bị ma thần áp chế gắt gao, bởi vậy hắn là tranh đấu bất quá Mạc Thần, nhất là tại bứt rứt trên diễn võ trường. Đại đa số người cũng không coi trọng Tần Trường Phong. Dù sao hắn vào tịnh địa đến nay, vẫn luôn tại trong tàng kinh các chưa hề xuất thủ, cho nên mọi người đối với hắn thực lực và ở nhân gian chiến tích, tự nhiên không thể nào tin phục. Đến rồi, không biết là ai một tiếng thét kinh hãi, tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh, không những đối với quyết song phương tới, trong lòng bọn họ trong mắt thần thánh vô cùng Tiên Tăng Vương cũng cùng nhau xuất hiện. Tất cả mọi người nhất thời cung kính tuần lễ, không cần đa lễ, nam tử tung bay ở giữa không trung, đưa tay để đám người đứng dậy, sau đó cất cao giọng nói, quyết đấu bây giờ liền bắt đầu đi, nhớ kỹ đồng môn ở giữa điểm đến là dừng, không cần tổn thương hòa khí. Lời này hiển nhiên là nói với Tiểu Mạc, bởi vì nàng xuất thủ từ trước đến nay đều rất bá đạo mà không phân rõ phải trái. Bại vào tay nàng người cơ hồ không thể đứng đấy đi ra diễn võ trường. Ngươi cẩn thận một chút, ta xuất thủ rất nặng, một không chú ý có thể sẽ đem ngươi đánh chết. Thiếu nữ Mạc Thần đứng tại diễn võ trường một đoạn, quan sát Tần Trường Phong, thần sắc rất chân thành nói, không chút nào giống như là nói đùa. Hơn nữa chung quanh người cũng một bộ dĩ nhiên dáng vẻ, không cảm thấy có bất kỳ buồn cười địa phương, suy nghĩ một chút cũng thế. Mạc Thần Thánh Phật Tử tài năng ngút trời, chưa bại một lần, bây giờ dĩ nhiên có tiên cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ tiếng hô. Đã sớm bị phong làm tịnh địa lộng lẫy nhất nắng gắt. Nhân gian đều có rất nhiều chen chúc người, chiến lực mạnh đến mức nào có thể nghĩ, so ra mà nói. Tần Trường Phong quá khứ kinh lịch liền thua kém nhiều rồi. Mấu chốt là hắn cho mọi người ấn tượng chính là rất không thảo hỉ. Không hy vọng nhìn thấy hắn thắng. Tần Trường Phong thì là cười nói, đa tạ nhắc nhở, nghĩ không ra Mạc Thần thiện lương như vậy, sẽ còn cố ý nhắc nhở. Nhìn lên tới, hắn tựa hồ là phát ra từ nội tâm thành khẩn nói tạ. Có thể hóa không nói xong, hắn liền đột nhiên động thủ, cơ hồ là đánh lén đồng dạng, thân ảnh trong nháy mắt hoàn thành từ tĩnh đến động chuyển biến. Hơn nữa không là bình thường động, mà là trong nháy mắt, trực tiếp liền đã có được thiểm điện cực nhanh, hướng về phía trước mãnh liệt bắn. Phải biết, thế gian bất luận cái gì vật thể, từ tĩnh đến động, lại đến có được cực nhanh, đều cần tăng tốc độ quá trình. Đây là đại đạo căn bản định luật, tiên nhân cũng không thể không nhìn, nhưng giờ khắc này Tần Trường Phong lại giống như là đem phá giải. Cái thứ nhất trong nháy mắt liền trực tiếp thu hoạch được không cách nào tưởng tượng đáng sợ tốc độ. Vượt qua tốc độ âm thanh, theo thân ảnh cuồng cướp, tại diễn võ trường bên trong dẫn phát liên miên bất tuyệt âm bảo oanh minh. Trên thực tế, cũng không phải là Tần Trường Phong không có kinh lịch tăng tốc, mà là bởi vì hắn tăng tốc quá nhanh, trong khoảnh khắc thì đến được đỉnh phong cấp tốc, khiến cho tăng tốc thời gian quá ngắn, bởi vậy cơ hồ không cách nào bị nhìn ra mà thôi. Oanh, Tần Trường Phong hô hấp ở giữa đi vào thiếu nữ Mạc Thần trước người, năm ngón tay bóp quyền, ở trên cao nhìn xuống một cái pháo trùy oanh đến. Giờ khắc này, giữa cả thiên địa đều quanh quẩn một quyền này xé rách hư không sát phạt chi âm. Có thể xưng thần uy cái thế. Thấy cảnh này, đám người quan chiến nhịn không được hãi hùng khiếp vía. không nghĩ tới Tần Trường Phong chẳng những sẽ chủ động xuất kích, đồng thời còn có được dạng này cực nhanh. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, từ đầu đến cuối, Tần Trường Phong cũng không có đụng tới thần thông phép thuật. Thoạt nhìn là hoàn toàn bằng vào nhục thân lực lượng làm đến một điểm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.